Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 648, âm thầm ra tay. Đại Lôi Âm Tự bên trong đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều im lặng. Trong lòng khó mà tự điều khiển tuôn ra một trận chua xót. Rõ ràng hắn đây là tại xin lỗi. Vì cái gì ta cảm nhận được nồng đậm khoe khoang ý vị? Nhân tâm không cổ a. Như Lai Phật Tổ cũng ra mặt run rẩy hai lần. Pháp bảo nhiều không tầm thường đúng không? Nỗ lực bảo trì mặt không đổi sắc. Thật lớn thanh âm truyền ra. Đã những này pháp bảo chính là đế quân tất cả. Vì sao lại rơi vào hạ giới tay yêu ma? Bạch Cẩm nhìn xem Kim Tướng Quân. Hỏi, đúng a, pháp bảo của ta làm sao rơi vào yêu ma trong tay? Đám kia vô pháp vô thiên yêu ma nhưng không có đầy đủ công đức kim tệ đi thuê. Sẽ không là bị trộm a? Kim Tướng Quân cánh nhỏ kích động, ôm quyền nói ra, khởi bẩm bệ hạ, không ngày trước bệ hạ hạ xuống pháp chỉ, giá trị tam giới thương thành tám tròn năm chi tức, ân trạch chúng sinh, hạ giới tích lôi sơn chi chủ Ngưu Ma Vương vì tam giới thập đại may mắn một trong. Hắn rút chúng pháp bảo thuê khu một nguyên mua thẻ khoán. Những pháp bảo kia đều là Ngưu Ma Vương thuê. Bạch Cẩm ngạc nhiên nói ra. Lại có chuyện này. Khoát khoát tay nói ra. Ta nhớ tới. Hắn vận khí thật tốt. Ngươi lui xuống trước đi đi. Nặc. Kim Tướng Quân ôm quyền thi lễ. Rút lui hai bước. Quanh thân nổi lên một trận gợn sóng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nhìn về phía Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự nói ra. Phật Tổ. Ngươi cũng nghe đến, pháp bảo này sự tình thật không liên quan gì đến ta. Chẫm thân là thiên đế, đại biểu cho tam giới trật tự, chính là quang minh cùng chính nghĩa hóa thân, giúp đỡ yêu ma loại chuyện này, ta là vạn vạn không làm được. Thực tế là này Ngưu Ma Vương vận khí quá tốt, hắn làm sao cứ như vậy xảo rút chúng một nguyên mua đâu. May mắn là pháp bảo thuê khu, nếu là pháp bảo khu giao dịch, vậy ta liền tổn thất lớn. Hy vọng a. Như Lai Phật Tổ trong mắt mang theo một tia nộ hỏa. Thật lớn thanh âm truyền ra. Câu Trần Đại Đế, cái này tam giới thương thành vốn là ngươi. Ai sẽ trúng thưởng đều là ngươi một lời mà quyết. Đến tột cùng là hắn vận khí tốt. Hay là ngươi âm thầm thao tác. Chính ngươi vô cùng rõ ràng. Ta đương nhiên rất rõ ràng. Cũng là hắn vận khí tốt. Vận khí tốt như vậy thật sự là tiện sát người bên ngoài a. Câu Trần Đại Đế, pháp bảo này như thế nào đến yêu tộc trong tay? Người ta đều là lòng dạ biết rõ. Hiện tại còn mời đế quân đem pháp bảo thu hồi. Chớ có trợ yêu làm ác. Bạch Cẩm lập tức lắc đầu nói ra. Khó mà làm được, là đế người khi nói ra tất nặc. Đã Ngưu Ma Vương đã rút đến một nguyên quyền. Tam giới thương thành cũng nhất định phải đổi lấy thành hứa hẹn. Pháp bảo thuê khu bộ phận thương phẩm một nguyên thuê. Nếu là hiện tại đổi ý, ta tam giới thương thành còn có gì tín dự có thể nói. Bởi vậy tạo thành tổn thất, ngươi để đền bù sao? Như Lai Phật Tổ trầm mặc không nói. Phật giáo nghèo, bổ không nổi a. Bạch Cẩm vừa cười nói ra. Phật Tổ ngươi cũng chớ gấp. Ta vừa mới nhìn một chút. Một nguyên mua chỉ có nửa tháng kỳ hạn. Sau nửa tháng quyền hạn liền không? Ngài các loại nửa tháng liền tốt. Bất quá là chỉ chớp mắt thời gian. Đợi không được. Nửa tháng thời gian nên làm bọn họ liền đã làm. Bạch Cẩm hai tay một đám. Bất đắc dĩ nói ra. Vậy ta cũng không có cách nào. Hiện tại cái dạng này. Cũng không phải ta muốn thấy đến. Nếu không ngài liền bị liên lụy giúp ta đem những này pháp bảo thu hồi lại. Cười ha hả nói ra. Ta nghĩ cái này mấy món pháp bảo, tại vĩ đại Phật giáo trước mặt tuy nhiên cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Phanh tương đương Đại Lôi Âm Tự môn hộ, quan bế, Tây Thiên trước cửa, Bạch Cẩm sững sờ bất đắc dĩ nói ra. Phật Tổ làm sao không lễ phép như vậy đâu. Bên cạnh Triệu Công Minh cười ha hả nói ra. Sư huynh, Phật Tổ đoán chừng còn cảm thấy ngài không có lễ phép. Ta còn không có lễ phép. Ta toàn bộ hành trình bồi tiếp nụ cười sán lạn. Bạch Cẩm chính sờ sờ mặt đẹp trai. Vân Tiêu im lặng nói ra. Sư huynh, ngài tuy nhiên cười theo cho. nhưng là ứng phó phi thường qua loa. Bạch Cẩm trừng to mắt, một mặt mờ mịt nói ra, rất qua loa sao? Thạch Cơ, Cô Lương, Triệu Công Minh, Vân Tiêu bọn người tất cả đều kiên định gật gật đầu. Thực tế là quá qua loa. Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới đông đảo Phật Đà Bồ Tát ngồi xếp bằng. Định Quang Hoan Hỷ Phật tức giận nói ra, cái gì tám tròn năm khánh, cái gì may mắn người sử dụng, tất cả đều là lấy cớ. Bạch Cẩm hắn cũng là đang trợ giúp đám kia yêu ma. Như Lai Phật Tổ to lớn là thanh âm vang lên, theo ta chỗ cha, đúng là có tám tròn năm khánh điển, 10 vị may mắn người xem đều có đoạt được, 3 vị tu sĩ 10 vạn huyền hoàng tệ mua sắm khoán, 1 vị quỷ tiên đến U Minh thần vị, còn lại 1 vị Ngưu Ma Vương đến thuê một nguyên mua. Còn có 5 vị đâu? Còn có 5 vị là phàm nhân, đến thế gian ban thưởng. Long Cắt Bồ Tát nói ra, cái này cái gọi là tám tròn năm khánh điển tất nhiên là bởi vì Ngưu Ma Vương chỗ tổ chức. Quan Thế Âm Bồ Tát bình tĩnh nói ra, Bạch Cẩm hắn muốn xem một trận đặc sắc vở kịch, Tích Lôi Sơn yêu tộc cùng ta Phật giáo chênh lệch rất xa. Hắn tự nhiên sẽ cho kẻ yếu chi viện. Mã Nguyên Tôn Vương Phật ngưng trọng nói ra, Phật Tổ, những pháp bảo kia phần lớn đều là viễn cổ phong thần thời kỳ tung hoành nhất thời pháp bảo mạnh mẽ. Bị những cái kia yêu vương nắm giữ, ngã Phật giáo lại nghĩ cầm xuống Tích Lôi Sơn. Có thể đoán được tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Pháp giới tôn Phật trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Kêu lên, Phật Tổ, hiện tại không thể lại kéo. Nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình trấn áp Tích Lôi Sơn. Không phải vậy đường tam tạng liền nguy hiểm. Không bằng liền từ ta tự mình xuất thủ. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Không thể, Định Quang Hoan Hỷ Phật thần sắc khẽ động. Nói ra, Phật Tổ. Ta ngược lại là có một kế. Gì kế? Ta tọa hạ có so sánh đổi ni tại Tích Lôi Sơn tu hành. Ta có thể khiến nàng âm thầm thi triển thủ đoạn. Phế Tích Lôi Sơn đông đảo yêu vương. Ngã Phật giáo không cần tốn nhiều sức. Liền có thể trấn áp Tích Lôi Sơn sau đó cứu ra đường tam tạng. Tuy nhiên thủ đoạn không tính quang minh lỗi lạc. Nhưng lại có thể đem ta Phật giáo tổn thất xuống đến thấp nhất. Trước đó nhất chiến ngã Phật giáo tổn thất đông đảo La Hán Bồ Tát. Hiện tại đại hưng lại tức. Thực tế là không thể lại để cho bọn họ làm không sợ hy sinh. Còn mời Phật Tổ định đoạt. Như Lai Phật Tổ ánh mắt ba động một chút. Kế sách này mình đã sớm nghĩ đến. Nhưng là mình chính là vạn Phật chi chủ. Vô số tín đồ tín ngưỡng chỗ. Loại này tương đối thủ đoạn hèn hạ. Mình vô luận như thế nào cũng không thể nói. Nhưng là cũng có thể không phản đối a. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Sinh tử dực nhưng, buồn giàu vô lượng, phát đại thừa tâm, phổ tế hết thảy, nguyện thay mặt chúng sinh, thụ vô lượng khổ, khiến chư chúng sinh, dù sao mừng rỡ. Định Quang Hoan Hỷ Phật có đại từ bi chi tâm. Định Quang Hoan Hỷ Phật sững sờ, chắp tay trước ngực một mặt từ bi thì thầm. Nam mô Chán Di Đà Phúc tương đương ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Cái khác Phật Đà Bồ Tát cũng đều chắp tay trước ngực. Cúi đầu thì thầm, Nam vô A Di Đà Phật. Ngoặc kép chấm chấm, một bên khác địa tiên giới Tích Lôi Sơn. Ngàn vạn yêu ma hô hòa, gặm ăn Phật Đà Bồ Tát huyết nhục. Ma vân động bên trong đồng dạng xếp đặt yến hội. Ngưu Ma Vương đang chiêu đãi đại chiến trở về yêu vương. Quái khiếu cười to vang vọng động phủ, từng cái Phật Đà đầu lâu điểm lên ánh nến, chiếu sáng động phủ, hậu viện, hai cái tiểu yêu chính nhấc lên một cái vạc lớn chậm rãi tiệc rượu sơn động đi đến. Một cái lão đầu đâm đầu đi tới, mở miệng liền răn dậy nói ra, lấy tửu làm sao chậm như vậy, đại vương đều đã sốt ruột chờ. Hai cái tiểu yêu nhất thời sợ hãi không thôi, một cái dương yêu cuống quýt nói ra. Khương trưởng môn thứ tội, chúng ta bận rộn một đêm quá đói, vừa mới ăn một chút đồ vật, bên cạnh lang yêu liên tục gật đầu, sợ hãi nói ra, còn mời Khương trưởng môn không muốn cáo chi đại vương, chúng ta biết sai, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.